Cửu bí đạo thống truyền thừa quá lâu, đồn rằng tổ khí năm xưa thủy tổ để lại đều thất truyền từng món một, hậu nhân đã không còn nhìn thấy tổ khí nữa. Cũng chính vì vậy, mặc dù cửu bí đạo thống được cho rằng là một trong ba truyền thừa mạnh nhất đế thống giới, thế nhưng vẫn có rất nhiều đệ tử không đủ tự tin. Bởi vì, trong ba cửa đầu đế thống giới, bất luận là Lý gia hay Mộc gia, ai cũng có tổ khí hết, chỉ có cửu bí đạo thống bọn họ là không có. Nếu như có ngày cửu bí đạo thống xung đột với Lý gia, Mộc gia thì cửu bí đạo thống lấy cái gì để chống lại tổ khí của bọn họ? Sợ rằng tổ khí của đối phương trấn áp xuống, cửu bí đạo thống sẽ không thể đỡ nổi. Bây giờ đấu chiến hoàng lấy ra tổ khí, hơn nữa bốn kiện tổ khí đồng thời xuất hiện, thoáng cái rung động tâm thần của rất nhiều người, chúng tu sĩ cường giả của cửu bí đạo thống nằm mơ cũng không ngờ rằng cửu bí đạo thống vẫn còn tổ khí, hơn nữa còn có tới bốn kiện tổ khí. Nhìn bốn kiện tổ khí, mọi người lập tức giật mình. Đây chính là nguyên nhân mà cửu bí đạo thống có thể trở thành một trong ba cự đầu sao. Tổ khí, chúng ta cũng có tổ khí. Nhìn thấy đấu chiến hoàng lấy ra tổ khí, không ít người kích động không thôi. Bất kể tranh đấu như thế nào thì tổ khí cũng là của cửu bí đạo thống. Cửu bí đạo thống các ngươi vẫn còn có tổ khí nha, mệnh cũng quá cứng, quá biết nhẫn nhịn. Nhìn thấy đấu chiến hoàng lấy ra tổ khí, ngay cả đám người cuồng như cũng giật mình. Nếu như đơn đả độc đấu thì bọn họ dám cùng đám người đấu chiến hoàng đánh một trận. Thế nhưng đám người đấu chiến hoàng lấy tổ khí ra thì lại khác, tổ khí nơi tay, binh khí chân thần hay chân đế không thể sánh bằng. Huống chi đồn rằng thủy tổ cửu bí chính là thủy tổ tiên thống, như vậy tổ khí của hắn sẽ kinh khủng đến cỡ nào. Tổ khí bình thường căn bản không thể so sánh. Chương 3802, thủy tổ 1. Ngươi nói xem, bệnh quân lạnh nhạt nói rằng, nếu như không có thứ có thể áp chế Thái Thanh Hoàng, lấy tính cách của hắn, hắn sẽ chịu giữ thế chân vạc với ngũ cường hay sao? Chịu cho năm lão tổ chí tôn ảnh hưởng tới quyền hành chí cao trong tay hắn sao? Nếu như không có thứ có thể uy hiếp hắn thì các ngươi cho rằng thánh các còn có thể may mắn sống sót sao? Thái Thanh Hoàng độc tôn thiên hạ, hắn tuyệt đối không cho phép bất cứ ai uy hiếp quyền hành trong tay hắn. Nếu như hắn không có kiêng kỵ, nếu như hắn không chịu áp chế thì hắn đã san bằng ngũ cường lâu rồi. Năm đó thánh các tranh giành quyền hành với hắn có thể may mắn sống sót, cũng là bởi vì tổ khí trong tay bọn họ. Đương nhiên, Ngũ Cường cũng không muốn nhìn thấy thánh các ngã xuống, nếu không thì kiện tổ khí sẽ rơi vào tay Thái Thanh Hoàng. Cho nên cuối cùng đấu chiến hoàng mang theo thánh các quy ẩn. Đây là một bộ tổ khí, xưa giờ Thái Thanh Hoàng không có cách đối phó nó, nếu như cả bộ tổ khí cùng xuất hiện thì hắn không có đủ sức chống đỡ. Đương nhiên đây cũng là đòn sát thủ của bọn họ, không vạn bất đắc dĩ thì sẽ không dễ dàng sử dụng. Bộ tổ khí này, lấy thực lực của bọn họ, cũng chỉ có thể sử dụng một lần mà thôi, nếu dùng nhiều lần thì rất khó trèo chống. Bệnh quân nhìn tổ khí trong tay đám người đấu chiến hoàng, lạnh nhạt nói rằng, hôm nay mặc dù không gom đủ số, thế nhưng uy lực cũng vẫn tuyệt luân. Xét uy lực thì gom chừng ba kiện là có thể trấn áp được Thái Thanh Hoàng. Có tổ khí đúng là khó lường, khó trách Thái Thanh lão quỷ lại không tiêu diệt ngũ cường. Bát Tí Kim Long thì thào, nếu gom đủ tổ khí thì uy lực sẽ như thế nào? Viêm Vũ Sinh không khỏi tò mò, gom đủ hay không đủ, cũng đều như nhau. Bệnh quân nhìn tổ khí, lạnh nhạt nói rằng, hôm nay đại thế đã định, chỉ là tổ khí mà thôi, làm sao có thể nghịch chuyển chứ? Chỉ bằng bọn họ, cho dù có tổ khí trong tay thì cũng không cách nào chống lại công tử. Thời thế hôm nay, ngay cả thủy tổ giá lâm thì cũng phải chết. Nghe vậy, đám người Viêm Vũ Sinh nhao nhao gật đầu. Bọn họ biết rõ, thủy tổ bình thường không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, căn bản không thể tranh phong với Lý Thất Dạ. Muốn chống lại Lý Thất Dạ, ít nhất phải là thủy tổ tiên thống ra tay. Đây chính là đòn sát thủ sao? Tổ khí vừa ra thì vẫn còn có hy vọng, nhìn thấy đấu chiến hoàng lấy ra bốn kiện tổ khí, có người còn ôm hy vọng, không khỏi thì thào. Dù sao, trong suy nghĩ của mọi người thì tổ khí chính là vô địch. Bây giờ đấu chiến hoàng lấy ra bốn kiện tổ khí, uy lực cường đại không thể nào tưởng tượng nổi. Cho nên rất nhiều người cảm thấy đấu chiến hoàng lấy ra tổ khí, có lẽ có thể nghịch chuyển thế cục. Tổ khí vừa ra, không ai có thể địch, tân hoàng có thể chịu được không? Có đệ tử tò mò, tổ khí... Nhìn tổ khí trong tay đám người đấu chiến hoàng, tất cả mọi người nín thở, cũng có không ít người kích động không thôi, mọi người không ngờ cửu bí đạo thống còn có tổ khí. Cửu bí đạo thống truyền thừa quá lâu, trăm ngàn vạn năm nay, chúng đệ tử cửu bí đạo thống đều cho rằng tổ khí của cửu bí đạo thống đã thất truyền, các đại tông môn cùng lắm chỉ có đế binh cùng bảo vật chân thần bất hủ. Nhưng bọn họ không ngờ là, ngày nay vẫn có tổ khí, hơn nữa thoáng cái xuất hiện bốn kiện tổ khí. Chúng đệ tử cửu bí đạo thống làm sao không kích động cho được. Tiếng nổ vang đùng đùng đùng vang không dứt, chỉ thấy tổ khí trong tay đám người đấu chiến hoàng không ngừng nổ vang, giống như đại đạo đang nổ vang. Lúc này, thứ nắm trong tay bọn họ không còn giống tổ khí nữa, mà là đại đạo của thủy tổ. Đại đạo thủy tổ được sức mạnh cường đại vô song của bọn họ tỏa ra hào quang rực rỡ, giống như muốn thức tỉnh. Lúc này khí tức thủy tổ tràn khắp thiên địa, giống như có một vị thủy tổ sắp sửa giáng thế. Khí tức thủy tổ tràn ngập thiên địa, mới đầu, khí tức thủy tổ không quá đậm, nó chỉ như sương mù tràn khắp mọi nơi. Thế nhưng cho dù khí tức thủy tổ có mỏng manh thì cũng khiến nội tâm mọi người chấn động. Trong nháy mắt, đệ tử Cửu Bí Đạo Thống có ảo giác rằng trên vùng đất Cửu Bí Đạo Thống mênh mông bao la này có một vị thủy tổ đang ngủ say. Khi khí tức thủy tổ tràn ngập thì mọi người đều cảm thấy mặt đất dưới chân dâng trào sức mạnh mênh mông cuồn cuộn, giống như biển cả mênh mông dâng khỏi ao hồ, cứ như từng tấc đạo thổ đều tràn ngập sức mạnh đại đạo, khiến cho từng tấc đạo thổ từ từ thức tỉnh. Ông, lúc này, mặt đất của Cửu Bí Đạo Thống bị tổ khí ảnh hưởng, đạo thổ rộng lớn vô ngần của Cửu Bí Đạo Thống lan tỏa ra từng sợi ánh sáng. Nhất thời sức mạnh đại đạo tràn khắp thiên địa, đại thế của Cửu Bí Đạo Thống như đang thức tỉnh. Đùng, lúc này, bốn người đấu chiến hoàng huyết khí trùng thiên, tất cả chân khí phóng thẳng lên trời, toàn thân tràn ngập huyết khí, tinh quang chập chờn. Thậm chí lúc này có thể nghe thấy tiếng xèo xèo xèo vang lên, giống như có thứ gì đó đang bị thiêu cháy. Rất hiển nhiên, lúc này đám người đấu chiến hoàng dốc hết sức mạnh, rót hết tất cả huyết khí vào trong tổ khí. Đồng thời bọn họ còn không tiếc thiêu đốt tuổi thọ của mình, thiêu đốt chân huyết của mình, để mình có thể bùng nổ ra sức mạnh lớn hơn để thúc giục tổ khí, đánh thức tổ khí. Thiêu đốt thọ nguyên, thiêu đốt chân huyết, đối với bất kỳ tu sĩ nào thì cũng hết sức nghiêm trọng, nhất là những chân thần bất hủ xế chiều như bốn người đấu chiến hoàng, mỗi sợi thọ nguyên, mỗi giọt chân huyết đều rất chân quý, xài rồi là hết, nói không chừng địch nhân còn chưa chết thì bọn họ đã hao hết thọ nguyên của mình, ngã xuống trước. Thế nhưng bây giờ đám người đấu chiến hoàng không có lựa chọn, đây là cơ hội duy nhất của bọn họ không tiếc thiêu đốt thọ nguyên của mình, thiêu đốt chân huyết của mình để tổ khí bùng nổ ra lực lượng mạnh nhất, hy vọng có thể một đòn trấn sát Lý Thất Giả. Đối với bọn họ, một đòn này không thành công thì thành nhân. Nếu như bọn họ thất bại thì không chỉ bọn họ chết, mà tông môn của bọn họ cũng sẽ tan thành cho bụi. Tiếng nổ đùng đùng đùng vang không dứt. Khi đám người đấu chiến hoàng điên cuồng thúc giục tổ khí thì đồng thời còn điều động sức mạnh của Cửu Bí Đạo Thống. Dù sao bọn họ cũng là tồn tại đỉnh cao ở Cửu Bí Đạo Thống, cho dù bọn họ không nắm giữ đạo nguyên của Cửu Bí Đạo Thống, thế nhưng vẫn có thể khống chế đại thế của Cửu Bí Đạo Thống. Chương 3803, Thủy Tổ 2. Lực lượng đại thế mà bọn họ có thể nắm giữ không phải người trẻ tuổi như Bát Trận Chân Đế có thể so sánh. Cho nên lúc này, dưới sự điều khiển của đám người đấu chiến Thánh Hoàng, lực lượng cuồn cuộn vô tận của Cửu Bí Đạo Thống dâng lên như cuồng triều. Trong nháy mắt, chỉ thấy Cửu Bí Đạo Thống hào quang ngút trời, sức mạnh đại đạo vô cùng vô tận lao nhanh về phía đám người đấu chiến Hoàng. Đùng, khi sức mạnh của Cửu Bí Đạo Thống lao nhanh tới thì tất cả sức mạnh lập tức xông vào tổ khí giống như vực sâu không đáy. Lập tức nuốt hết sức mạnh mênh mông vô tận. Trong nháy mắt, bốn kiện tổ khí bùng nổ uy thế thủy tổ kinh khủng vô song, uy thế thủy tổ tàn phá thiên địa, giống như thủy tổ sắp sửa giáng lâm. Dưới uy thế thủy tổ khủng bố, nhất thời, có vô số người không đứng nổi nữa, hai chân mềm nhũn, nhao nhao té quỵ ra đất. Ông, ngay lúc này, chỉ thấy thần quang ngút trời, bốn kiện tổ khí phun ra thần quang, đâm thủng bầu trời. Khi thần quang đâm thủng bầu trời thì một đồ đằng xuất hiện, giống như mở ra một cánh cửa tuyên cổ. Trong chớp mắt, một cỗ khí thức vô địch vạn cổ chút xuống, che kín toàn bộ Cửu Bí Đạo Thống. Thủy Tổ, ngay khi khí thức vô địch vạn cổ bao trùm toàn bộ Cửu Bí Đạo Thống thì tất cả mọi người rùng mình, bởi vì khí thức này quá quen thuộc, khí thức này thẩm thấu Cửu Bí Đạo Thống vô số tuế nguyệt. Có thể nói, khí thức này bồi bạn mỗi một sinh linh ở Cửu Bí Đạo Thống cả đời. Đây chính là khí thức nguyên thủy nhất của Cửu Bí Đạo Thống. Khí thức của Thủy Tổ Cửu Bí, phanh, trong nháy mắt, vũ trụ như tách ra. Có một người bước ra từ bên trong vết rách này, xuất hiện trong tầm mắt của thế nhân. Đây không phải là người thật, mà chẳng qua chỉ là một bóng người, là một cái bóng do sức mạnh vô song của Cửu Bí Đạo Thống ngưng tụ thành. Bóng người này đứng giữa hư không, cách xa thiên địa, tất cả mọi thứ đều trở nên nhỏ bé, nhất nguyệt tinh thần, đại địa sơn xuyên đều nhỏ bé như hạt bụi, trở nên vô nghĩa. Ngay cả chân thần bất hủ này cũng cảm thấy tự ti mặc cảm, không khỏi ngước nhìn, thậm chí là cúng bái. Bóng người này đứng đó, giống như vượt qua vạn cổ, chi phối càn khôn. Khi hắn mở mắt thì thời gian trôi qua, giống như tuyên cổ tuế nguyệt đều nằm gọn trong đôi mắt của hắn vậy. Lúc này, bóng người này dường như chỉ cần vươn tay thì có thể lấy ra tất cả mọi thứ trên thế gian, đại đạo chân lý, vạn pháp ảo diệu, đều chỉ là việc hạ bút thành văn. Thủy Tổ, khi nhìn thấy bóng người này, không ít người gào lớn. Thủy Tổ, nhất thời, không chỉ Cửu Liên Sơn, mà chúng sinh linh ở Cửu Bí Đạo Thống đều vội vàng quỳ xuống dập đầu, cúng bái bóng người này. Thủy Tổ, thật sự là Thủy Tổ, Nhìn thấy bóng người này, có người kích động khóc lóc ướt nhẹp khuôn mặt, kích động nói rằng. Ta nhìn thấy thủy tổ rồi, nhìn thấy thủy tổ rồi. Thật sự là thủy tổ, ngay cả lão tổ đại giáo nhìn thấy bóng người này cũng kích động không thôi. Mặc dù bọn họ biết đây không phải là thủy tổ cửu bí thật sự, mà chỉ là một bóng người. Thế nhưng, đối với mọi người, chỉ như vậy là đủ rồi. Đối với đệ tử đạo thống, có thể nhìn thấy thủy tổ của mình, đó chính là vinh dự vô thượng. Đùng, ngay lúc này, bóng người đứng giữa hư không bước ra một bước, đứng đối mặt với Lý Thất Dạ. Lúc này, ngay cả đám người đấu chiến hoàng cũng nín thở, thắng bại đều dựa hết vào lần này. Lúc này bọn họ mặt mày trắng tái, thoạt nhìn uể oải. Bởi vì để sử dụng đòn đánh này, bọn họ đã hao hết huyết khí, đã không còn cách nào đánh ra đòn thứ hai. Nếu như lần này thất bại thì bọn họ sẽ vạn kiếp bất phục. Lúc này, trái tim của đám người đấu chiến hoàng treo cao, nội tâm lặng lẽ cầu nguyện, hy vọng dưới sự che chở của thủy tổ, bọn họ có thể vượt qua cửa ải khó khăn này, trấn áp Lý Thất Dạ. Sắp khai chiến, nhìn thấy thủy tổ cùng Lý Thất Dạ đứng đối mặt với nhau, mọi người nín thở. Sợ rằng tân hoàng không thể nào chống đỡ được, thậm chí có cường giả thế hệ trước nói nhỏ. Không phải cường giả thế hệ trước này cố tình hạ thấp Lý Thất Dạ, mà là bởi vì trong lòng bọn họ thủy tổ cửu bí có địa vị quá cao thượng. Đệ tử cửu bí đạo thống đều được sinh ra ở cửu bí đạo thống, bọn họ sinh ra ở nơi này, lớn lên ở nơi này, có thể có được vùng thiên địa này để sinh tồn, tất cả là do thủy tổ ban tặng. Cho nên, trong thâm tâm của đệ tử đạo thống, thủy tổ có địa vị trí cao vô thượng, bọn họ không tin có người có thể đánh thắng thủy tổ của bọn họ. Nếu như hôm nay thủy tổ bị Lý Thất Dạ đánh bại thì chúng đệ tử cửu bí đạo thống sẽ hết sức khổ sở. Cho nên lúc này có rất nhiều người cho rằng Lý Thất Dạ không thể nào chống lại bóng người của thủy tổ. Thế nhưng, những lão tổ đại giáo thì nghiêm mặt, theo bọn họ thấy, bóng người của thủy tổ có đánh thắng Lý Thất Dạ hay không thì rất là khó nói. Phanh, lúc này, chỉ thấy cái bóng thủy tổ giơ tay phải lên, cánh tay của hắn hơi rung, khi cánh tay của hắn rung lên thì toàn bộ không gian cũng rung theo. Đùng, trong nháy mắt, cánh tay của cái bóng này giống như ngưng tụ vạn giới, vô số sao trời ngưng tụ trên cánh tay của hắn. Trong tiếng phanh này, vô số sao trời bao bọc cánh tay của hắn. Nhật nguyệt tinh thần hội tụ, tinh hà quanh quẩn. Vào lúc này, chỉ thấy một bàn tay to lớn xuất hiện. Đây là một cánh tay lớn tới mức không cách nào tưởng tượng nổi. Khi cánh tay này đập xuống thì có thể đập nát cửu bí đạo thống. Mọi người nhìn cánh tay che khuất bầu trời này, há miệng thật lớn. Khi cánh tay khủng bố như vậy nện xuống thì đừng nói là môn phái, mà ngay cả cương quốc, thậm chí là toàn bộ cửu bí đạo thống cũng sẽ bị đập nát. Vào lúc này, mọi người không khỏi rùng mình. Một màn kinh khủng này để mọi người hiểu vì sao thứ này lại được đám người đấu chiến hoàng gọi là đòn sát thủ. Đòn đánh khủng bố như vậy, sợ rằng không ai có thể cản nổi. Nếu như đòn đánh này được tung ra, đừng nói chấn sát chân thần bất hủ, mà ngay cả hủy diệt một đại giáo, đột diệt một cương quốc, thì cũng dễ như trở bàn tay. Đùng, bầu trời rạn nứt, không gian vỡ nát như pha lê, vô số mảnh vỡ bay tán loạn. Ngay lúc này, cánh tay to lớn vô song này đấm mạnh về phía Lý Thất Dạ. Khi cú đấm này đấm tới thì sơn hà ảm đạm, vạn vật vô quang. Cú đấm này đấm tới, tất cả mọi thứ đều tan thành mây khói. Đối mặt với cú đấm này, Lý Thất Dạ chẳng qua chỉ là một hạt bụi mà thôi. Chương 3804, ai là vô địch? Quá kinh khủng, nhìn thấy cú đấm khổng lồ này đấm tới, không ít người khiếp sợ, không khỏi quát lớn. Đối mặt với cú đấm kinh khủng này, Lý Thất Dạ không hề chớp mắt, chỉ mỉm cười, tiện tay đánh ra một quyền. Đùng, một quyền hủy diệt, mặc dù Lý Thất Dạ chỉ tiện tay đánh ra, thế nhưng quyền kinh lại khủng bố tới mức không thể nào tưởng tượng nổi. Khi quyền này đánh ra thì quyền kinh xung kích thiên địa, giống như hủy diệt toàn bộ thế giới vậy. Có tác dụng không? Nhìn thấy Lý Thất Dạ đánh ra một quyền, không hề có binh khí nào hết, nhất thời có không ít người hoài nghi. Mặc dù một quyền của Lý Thất Dạ vô cùng cứng rắn, thế nhưng so với cú đấm khổng lồ của cái bóng thủy tổ thì giống như là chân muỗi, không hề có ý nghĩa. Phanh, ngay khi không ít người hoài nghi thì một tiếng vang chấn rung thiên địa. Dưới sóng âm thanh khủng bố, vô số người lập tức ù tai, hai tai không còn nghe thấy được âm thanh nào cả. Trong tiếng phanh này, sóng xung kích kinh khủng quét tới, đánh tan tất cả mọi thứ, giống như tận thế buông xuống, bầu trời cửu bí đạo thống tối sầm, tất cả mọi thứ đều bị hủy diệt, toàn bộ thế giới chìm vào bóng tối, tất cả mọi thứ vạn kiếp bất phục. Qua hồi lâu, bão tố cuối cùng cũng qua, ánh sáng lại chiếu khắp thiên địa. Khi mọi người vội vàng nhìn lại thì chỉ thấy bụi bặm bay đầy trời, cánh tay do sao trời ngưng tụ vỡ nát. Mặc dù cái bóng vẫn còn đứng đó, thế nhưng cánh tay to lớn đã biến mất. Điều này, nhìn thấy cánh tay do sao trời ngưng tụ bị đánh nát, tất cả mọi người há hốc, nhất thời cảm thấy choáng váng. Lại nhìn Lý Thất Dạ, chỉ thấy Lý Thất Dạ bình yên đứng đó, giặt áo phần phật,

vội vàng vùi trán vào sâu trong lồng ngực Lý Thất Dạ, nói nhỏ. Có người ở đây, thì đã sao? Lý Thất Dạ mỉm cười, bá đạo ôm nàng vào nhà. Chuyện này khiến Liễu Sơ Tình xấu hổ mất hết mặt mũi, vùi trán vào sâu trong lồng ngực Lý Thất Dạ, xấu hổ không dám gặp người. Khi Lý Thất Dạ ôm Liễu Sơ Tình vào nhà, khi Liễu Sơ Tình ngẩng đầu lên thì Lý Thất Dạ đã ôm nàng vào trong phòng. Chúng ta sẽ làm gì? Lúc này, bàn tay của Lý Thất Dạ nâng cái mông yêu kiều của nàng. Bất giác, khi nàng xấu hổ thì đùi ngọc đã quấn lấy eo Lý Thất Dạ, khiến nàng càng xấu hổ hơn, muốn nhảy xuống, thế nhưng lại bị Lý Thất Dạ ôm chặt. Ngươi nói xem, Lý Thất Dạ cười nhạt, nâng cái cằm xinh đẹp của nàng. Bây giờ là ban ngày. Liễu Sơ Tình xấu hổ không dám nhìn Lý Thất Dạ, thân thể thoáng run, nói chuyện cũng run rẩy. Thì đã sao, Lý Thất Dạ mỉm cười, nói xong thì hôn xuống. Liễu Sơ Tình rên rỉ, toàn thân mềm mại bất lực, giống như một bãi nước xuân, nằm sụi lơ trong ngực Lý Thất Dạ. Bốn người đấu chiến hoàng, binh chỉ tuyệt tôn bị chấn sát, toàn bộ cửu bí đạo thống rơi vào yên tĩnh, nhất là cửu tiên sơn, tất cả mọi người đều quỳ lạy. Sau khi Lý Thất Dạ rời đi rất lâu thì mọi người mới dám từ từ đứng dậy. Có người sau khi đứng dậy thì nhìn lên trên trời, thì thào rằng. Tân hoàng muốn lên ngôi, nói hưu nói vượn, tên đệ tử đó còn chưa nói hết thì trưởng bối của hắn đã quất tay vào ót của hắn, quát rằng. Giang sơn thiên hạ vẫn luôn nằm trong tay bệ hạ, làm gì mà lên ngôi. Những tên danh ma thời cơ đều là người không biết tự lượng sức mình. Bệ hạ nắm quyền hành thiên hạ, vạn giáo thần phục. Có lão tổ đại giáo nói trịnh trọng, đây cũng là một cách đại biểu trung tâm. Lúc này ngay cả đồ đần cũng có thể thấy rõ thiên hạ hôm nay làm gì còn ai dám tranh giành giang sơn với tân hoàng nữa. Làm gì còn ai dám mơ tưởng tới quyền hành thiên hạ nữa. Đây chính là tự tìm đường chết, tự tìm diệt vong. Kể từ bây giờ, không có Ngũ Cường, cũng không có đấu thánh vương triều, mà chỉ có bệ hạ. Có lão tổ thế gia cung kính nói rằng, chương 3808, ban ân 1. Trên thực tế, khi vị lão tổ thế gia này nói ra câu nói này thì nội tâm cũng thoáng run rẩy. Hôm nay tân hoàng là chí cao vô thượng, ngay cả Thái Thanh Hoàng năm đó độc tài đại quyền, độc tôn thiên hạ đem so với hắn thì cũng ảm đạm phai mờ. Có thể nói, khi tân hoàng ngồi trên hoàng vị thì Ngũ Cường, đấu thánh vương triều đều không còn tồn tại, không có ai, không có môn phái nào có thể hạn chế quyền thế trong tay hắn. Hắn mới là tồn tại chí cao vô thượng nhất ở cửu bí đạo thống, hắn mới thật sự là người nắm giữ quyền hành. Hôm nay, tân hoàng ở cửu bí đạo thống muốn làm gì thì làm. Độ cao này, ngay cả Thái Thanh Hoàng cũng không làm được. Mặc dù năm đó Thái Thanh Hoàng độc tài đại quyền, độc tôn thiên hạ, thế nhưng ở trong cửu bí đạo thống vẫn còn thứ khiến hắn kiêng kỵ, ở cửu bí đạo thống hắn vẫn chưa thật sự vô địch. Hôm nay tân hoàng làm được, hắn mới thật sự là độc tài đại quyền. Ngày hôm sau, Lý Thất Dạ dậy sớm, đã thấy binh trì Hàm Ngọc quỳ gối. Sao vậy? Nhìn binh trì Hàm Ngọc đã quỳ rất lâu, Lý Thất Dạ nói chậm. Binh trì Hàm Ngọc quỳ sát đất, nói: "Chư lão gia tộc vô tri ngu muội, đối địch với bệ hạ, phạm phải tội lớn ngập trời, nô tỳ không thể thay đổi, nên thỉnh tội với bệ hạ, mời bệ hạ xử trí." "Ngươi không có tội." Lý Thất Dạ khoát tay áo, nói lạnh nhạt. Binh trì Hàm Ngọc quỳ gối không đứng dậy, cúi thấp vầng trán, nói rằng: "Nô tỳ mặc dù có thể được tha thứ, thế nhưng chư lão gia tộc tội lớn ngập trời, tội này có thể diệt tộc, nô tỳ chấp nhận chịu thay." "Nói vậy là ngươi muốn xin tha cho gia tộc của ngươi?" Lý Thất Dạ thoáng nhìn binh trì Hàm Ngọc, cười nhạt. "Nô tỳ chỉ muốn chịu tội thay gia tộc, qua đó giảm nhẹ tội lỗi của gia tộc." Binh trì Hàm Ngọc cúi đầu, nói khẽ. "Thôi." Lý Thất Dạ nhìn binh trì Hàm Ngọc một hồi, lạnh nhạt nói: "Thành toàn ngươi, không diệt binh trì thế gia là được. Thế nhưng nên phạt thì vẫn phải phạt, nên tước thì vẫn phải tước." "Tạ ơn bệ hạ." Nghe Lý Thất Dạ nói thế, binh trì Hàm Ngọc không khỏi mừng rỡ, lại sát đất. Nàng không ngờ Lý Thất Dạ lại đồng ý tha thứ binh trì thế gia. Khi quỳ gối ở nơi này, trong lòng nàng đã dự tính tới tình huống xấu nhất, thậm chí nàng còn nghĩ tới cảnh gia tộc bị tiêu diệt, còn mình thì cũng bị trừng phạt luôn. Không ngờ rằng cuối cùng Lý Thất Dạ lại tha thứ cho bọn họ. "Đại ân của bệ hạ, nô tỳ xin nguyện làm trâu làm ngựa để mà báo đáp." Binh trì Hàm Ngọc lại sát đất, cảm động rơi nước mắt. Không tệ." Lý Thất Dạ gật đầu, ra lệnh: "Đứng lên đi, chỉ cần ngoan ngoãn hầu hạ là được." Binh trì Hàm Ngọc vội vàng đứng dậy, bận rộn chuẩn bị rửa mặt cho Lý Thất Dạ. Lúc này nàng tự xem mình là phận nô tỳ. Sau khi Lý Thất Dạ rửa mặt xong xuôi thì Nam Sơn tiểu tử tới bái kiến. "Ngươi tới rất kịp lúc." Lý Thất Dạ thoáng nhìn Nam Sơn tiểu tử, mỉm cười, nói chậm: "Những ngày qua không nhìn thấy bóng dáng ngươi đâu hết, thế nhưng bây giờ lại xuất hiện." Nam Sơn tiểu tử cười khan, hút một hơi thuốc, cười gượng nói rằng: "Bệ hạ thần uy vô địch, trấn áp cửu thiên thập địa, tiểu nhân đạo hạnh nông cạn, chỉ có thể trốn dưới bàn chân của ngài run rẩy sợ hãi, làm gì có mặt mũi gặp mặt bệ hạ chứ, lại càng không thể chịu nổi thần uy vô địch của bệ hạ. Được rồi, vuốt mông ngựa đủ rồi. Lý Thất Giả khoát tay áo, không hề quan tâm, chỉ lạnh nhạt nói rằng. Có chuyện gì thì cứ nói. Nam Sơn tiểu tử xoa xoa bàn tay, cười khan một tiếng, nói rằng. Bệ hạ vĩ ngạn vô song, thế gian vô địch, vạn cổ tới nay là người đầu tiên còn sống rời khỏi hồng hoang thiên lao. Tiểu nhân cô lậu quả văn, cho nên muốn nghe hành trình thần kỳ của bệ hạ ở trong hồng hoang thiên lao. Ngươi đừng giở trò cong cong vẹo vẹo nữa, đi thẳng vào vấn đề đi. Lý Thất Dạ nhìn hắn, lạnh nhạt nói rằng, vòng vo nửa này, ngươi cũng muốn biết vật trường sinh là gì thôi. Bệ hạ anh minh, bệ hạ anh minh, Nam Sơn tiểu tử cười khan, nói rằng, tiểu nhân nông cạn, cho nên muốn thêm kiến thức, xin bệ hạ chỉ điểm sai lầm, tiểu nhân nguyện nghe bệ hạ dạy bảo. Bớt tỏ vẻ nho nhã đi, Lý Thất Dạ lắc đầu cười, nói rằng, thôi được, Niệm Tình lão đầu nhà ngươi thức thời, ta sẽ hậu đãi ngươi. Nhà ngươi sợ rằng đã nhớ thương hồng hoang thiên lao trường sinh cả đời rồi, giống như Thái Thanh Hoàng, vẫn chưa từ bỏ ý đồ. Sâu kiến còn ham sống, để bệ hạ chê cười rồi. Nam Sơn tiểu tử cười khan, trước đó, mỗi ngày hắn đều hấp thu sát khí của hồng hoang thiên lao tu luyện đại đạo, thứ hắn tìm kiếm, thứ hắn lĩnh hội chính là trường sinh. Hắn cũng muốn tìm kiếm ảo diệu của hồng hoang thiên lao. Đương nhiên Nam Sơn tiểu tử là một tồn tại rất mạnh mẽ, cho nên hắn muốn cầu trường sinh cũng không phải là chuyện mất mặt. Vạn cổ tới nay, có ai mà không muốn trường sinh, từ chân đế đến thủy tổ, có tồn tại nào mà không muốn trường sinh? Có ai mà chưa từng mưu cầu trường sinh, cho dù thủy tổ vô địch cách mấy, kinh diễm cách mấy, thì cũng từng nghĩ tới việc trường sinh. Ta phá lệ khai ân cho ngươi nhìn qua một chút, Lý Thất Giả cười nhạt, lấy ra bùn đen, đưa cho Nam Sơn tiểu tử xem. Đây là, khi nhìn thấy bùn đen, Nam Sơn tiểu tử không khỏi giật mình, sau đó cung kính nâng bùn đen, cẩn thận quan sát. Đây chính là trường sinh mà ngươi nhớ thương, Lý Thất Giả cười nhạt, Nam Sơn tiểu tử cung kính nâng bùn đen, hết sức cẩn thận, giống như bùn đen mà hắn đang nâng trong tay chính là vật chân quý nhất thế gian. Thần tính này, Nam Sơn tiểu tử sau khi cân nhắc cẩn thận thì giật mình, không khỏi thì thào. Thần tính như vậy, thế gian cũng có, ngươi nói xem, Lý Thất Giả cười nhạt, có lẽ, thứ này không thuộc về nhân thế, Nam Sơn tiểu tử là người có kiến thức uyên bác. Thế nhưng hắn lại không thể phỏng đoán bùn đen này tới từ nơi nào. Điều đó không quan trọng, Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói rằng, thậm chí có thể nói rằng, ở một phương diện khác, ngay cả trường sinh cũng không quan trọng, ít nhất đối với toàn bộ thế giới thì chính là như vậy. Ý của bệ hạ là, Nam Sơn tiểu tử giật mình, nếu như ngay cả trường sinh cũng không quan trọng, thì cuối cùng là chuyện gì? Nam Sơn tiểu tử là người có kiến thức rất uyên bác, cho nên lúc này nội tâm của hắn không khỏi chấn động. Điều này có ý nghĩa có người mang nó tới đây. Chương 3809, Ban Ân 2. Lý Thất Dạ nghiêm mắt, hai mắt trở nên vô cùng thâm thúy, chậm rãi nói rằng. Thứ này không thuộc về thế giới này, cũng không thuộc về bất kỳ thế giới nào, ít nhất dưới gầm trời này là như thế. Thế nhưng nó lại xuất hiện, tam tiên giới, cũng không phải không gì phá nổi, dưới gầm trời này, không có bền vững tuyệt đối. Thế gian này còn có chỗ an toàn không? Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Nam Sơn tiểu tử thót tim. Nảy sinh suy nghĩ hết sức đáng sợ. Nghĩ vậy, ngay cả hắn cũng không khỏi rùng mình. Nếu là trước đây thì có lẽ ta sẽ nói có. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói rằng, thế nhưng hôm nay thì không thể nói được. Có một câu nói cũ này nói rất hay, tổ chim bị phá, trứng có còn nguyên vẹn được hay không? Tam tiên giới bình tĩnh quá lâu, từng được coi là không gì phá nổi. Hôm nay xem ra, điều đó cũng chưa hẳn. Nếu là như vậy, vậy thì nên đi về đâu? Nam Sơn tiểu tử sững sờ, thì thào rằng, Lý Thất Dạ mỉm cười, nói, nói tiêu cực thì chính là chờ chết, đời người ai mà không chết chứ. Dù sao cũng là chết, chẳng qua chỉ là chết sớm chết muộn mà thôi. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Nam Sơn tiểu tử giật mình, nhất thời không biết nên làm gì mới phải. Đúng như Lý Thất Dạ nói, đã tránh không khỏi, như vậy cũng chỉ có thể chờ chết mà thôi. Dù sao con người cuối cùng rồi cũng sẽ chết, chỉ là chết sớm chết muộn mà thôi. Vậy còn bệ hạ, qua hồi lâu, Nam Sơn tiểu tử sốc lại tinh thần, nói khẽ. Lý Thất Dạ đưa mắt nhìn xa, hai mắt vô cùng thâm thúy, giống như vượt qua thời gian, vượt qua vạn cổ, nhìn thấu cổ kim. Ta, qua hồi lâu, Lý Thất Dạ mới thu hồi ánh mắt, cười nhạt nói rằng. Ta còn có thể làm gì chứ? Chỉ có chiến một trận mà thôi. Chiến tranh luôn đeo bám lấy ta ở đâu thì chiến tranh ở đó. Cho nên bất kể có là nghiêu xà quỷ thần gì đi nữa, chỉ cần ta ở, thì sẽ có chiến tranh. Chiến không ngừng nghỉ. Nam Sơn tiểu tử không khỏi tôn kính, nói rằng, bệ hạ mới là tấm gương của chúng ta,

vương giả trở về, cùng lắm cũng chỉ như thế mà thôi. Hôm nay, Lý Thất Dạ không cần phải nói gì hết. Hắn chỉ cần đứng đó thôi thì đã có thể uy hiếp hết thảy, mọi môn phái, mọi đệ tử của Cửu Bí Đạo Thống đều phải quỳ gối. Cung nghênh bệ hạ, khi xe ngựa của Lý Thất Dạ chạy đến Quát Thương Thành thì Quát Thương Thành chật kín tu sĩ đệ tử tới từ khắp mọi nơi. Tất cả tướng sĩ của cấm vệ quân cùng 5 quân đoàn lớn đều cởi bỏ áo giáp, quỳ sát xuống đất, chờ đợi bệ hạ xử trí. Lúc này tất cả tướng sĩ của 5 quân đoàn lớn đều nơm nớp sợ hãi, mặt mày tái mét, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm. Hôm nay chính là ác mộng của bọn họ, nói không khoa trương thì hôm nay cũng chính là ngày tận thế của bọn họ. Ngày đó lâm trận phản chiến, phản bội Tân Hoàng, phát binh tiến đánh Hoàng Thành, 5 quân đoàn lớn đều có phần, tất cả tướng sĩ của 5 quân đoàn lớn đều tham gia. Ngày đó bọn họ trở giáo phản chiến là muốn nâng đỡ Thang Hạc Tường thượng vị, độc bá thiên hạ. Thế nhưng bọn họ nằm mơ cũng không ngờ rằng Tân Hoàng ngày đó bị bọn họ xua đuổi, hôm nay lại vương giả trở về. Chuyện duy nhất mà bây giờ bọn họ có thể làm đó chính là quỳ úp sát đất, run rẩy chờ đợi Tân Hoàng xử trí. Vào hôm nay, cấm vệ quân cùng 5 quân đoàn lớn đã không còn ai muốn chống cự, đã không còn ai muốn buông tay đánh cược. Bởi vì đã có vết xe đổ, quân đoàn Trung ương tan thành mây khói, lão tổ Chí Tôn chết không chỗ chôn. So với quân đoàn Trung ương, so với lão tổ Chí Tôn, 5 quân đoàn lớn bọn họ có là cái gì chứ? Nếu như còn dám phản kháng Tân Hoàng thì chắc chắn cũng sẽ tan thành mây khói, bị giết không còn một mống. Cho nên chỉ bằng nhận tội, chờ đợi Tân Hoàng xử trí, nói không chừng Tân Hoàng sẽ từ bi tha cho bọn họ một con đường sống. Mặc dù sẽ có một số tướng sĩ bị tranh chừng, thế nhưng đối với ngàn vạn đại quân của 5 quân đoàn lớn thì ít nhiều gì cũng còn binh sĩ sống sót. Cho nên hiện tại 5 quân đoàn lớn không có ai dám chống lại Tân Hoàng, đều cởi áo giáp, quỳ gối chờ Tân Hoàng xử trí. Lúc này Quát Thương Thành kín mít người, Lý Thất Dạ không hề nhìn nhiều, hết sức bình thản. Trong nháy mắt, xe ngựa đã tới Hoàng Thành, nhìn Hoàng Thành vàng son lộng lẫy, Lý Thất Dạ cười nhạt, nói rằng làm việc rất mau lẹ, mới đó mà đã dọn dẹp Hoàng Thành sạch sẽ, ngay cả tường thành sụp đổ cũng sửa trong rồi. Câu nói hời hợt này của Lý Thất Dạ khiến tất cả mọi người run rẩy, nhất là môn phái Cương Quốc cùng quân đoàn từng tiến đánh Hoàng Thành đều sợ hãi hồn phi phách tán, sợ hãi quỳ gối run rẩy. Ngày đó bát trận chân đế liên hợp các phương tiến đánh Quát Thương Thành, rất nhiều tường thành sụp đổ, Hoàng Thành rối loạn. Lúc đó có vô số người đục nước béo cò, cướp đi rất nhiều bảo vật trong Hoàng Thành, cũng lấy đi những thứ đáng giá trong Hoàng Cung. Thế nhưng hôm nay khi Lý Thất Dạ vương giả trở về thì những tường thành sụp đổ đã được xây lại hoàn hảo, Hoàng Cung ngay ngắn chỉnh tề, vàng son lộng lẫy, những món bảo vật bị trộm, những thứ đáng giá bị lấy đều được trả lại. Khi Tân Hoàng vô địch thiên hạ, không cần Lý Thất Dạ ra lệnh thì mọi người đã sợ hãi vỡ mật, những môn phái truyền thừa hoặc tu sĩ đệ tử đánh sập tường thành lập tức xây lại tường thành, không màn ngày đêm. Còn những người trộm cắp bảo vật khi nghe Tân Hoàng sắp về thì sợ hãi vỡ mật, ngoan ngoãn ói ra tất cả mọi thứ, đặt về chỗ cũ. Bây giờ toàn bộ Cửu Bí Đạo Thống đều nom nấp sợ hãi, tất cả mọi người sợ Tân Hoàng tức giận. Nếu như Tân Hoàng tức giận thì chính là tai nạn ập lên đầu Cửu Bí Đạo Thống. Tới khi đó chắc chắn máu chảy thành sông, sẽ có vô số người chết thảm, sẽ có vô số môn phái truyền thừa tan thành mây khói. Vào lúc này, khi Lý Thất Dạ hời hợt nói như thế thì tất cả tu sĩ đệ tử đang quỳ lạy đều sợ mất hồn mất vía, nhất là những người từng tham gia đẩy ngã tường thành thì càng run rẩy, sợ hãi Tân Hoàng giận dữ. Khi đó không chỉ bọn họ đầu rơi xuống đất mà còn liên lụy đến người nhà của bọn họ, liên lụy đến tông môn của bọn họ. Đương nhiên Lý Thất Dạ không truy cứu mấy việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi này, hắn chỉ thuận miệng mà thôi, sau đó lập tức dẫn Liễu Sơ Tình vào Hoàng Cung. Hoàng Cung không hề thay đổi, vẫn tráng lệ như vậy, vẫn nguy nga như vậy, những người hầu đã từng bỏ trốn đều quay trở về. Điều này không cần Lý Thất Dạ ra lệnh, biết Tân Hoàng sắp vương giả trở về, tất cả người hầu ngày đó chạy trốn đều vội vàng trở lại. Người hầu quỳ lạy nghênh đón Tân Hoàng trở về. Hoàng Cung đã từng rách nát hôm nay lại vàng son lộng lẫy, còn xa hoa phú quý hơn cả thời kỳ Thái Thanh Hoàng cường thịnh. Về việc này, Lý Thất Dạ chỉ mỉm cười, không hề quan tâm. Tân Hoàng trở về, Cửu Bí Đạo Thống vốn nên ăn mừng, nhất là Quát Thương Thành thì càng phải răng đèn kết hoa. Thế nhưng lúc này bất luận là Cửu Bí Đạo Thống hay là Quát Thương Thành thì cũng đều yên lặng. Bởi vì không có mệnh lệnh của Tân Hoàng nên không ai dám tự tiện chủ trương, càng không ai dám tự tiện ăn mừng. Lỡ như chọc giận Tân Hoàng thì sẽ rước tới tai ương ngập đầu. Cho nên Quát Thương Thành rất là yên tĩnh, không hề có cảm giác vui sướng khi vương giả trở về, mà tất cả mọi người đều nơm nấp sợ hãi, giống như đang đi trên băng mỏng. Chương 3811, Tôn Lãnh Ảnh tái hiện 1. Lý Thất Dạ trở về Quát Thương Thành không tới mấy ngày thì Trương Giáp Đệ cuối cùng cũng trở lại. Bệ hạ, vừa thấy Lý Thất Dạ, Trương Giáp Đệ quỳ lại nói rằng,

năm quân đoàn lớn tiến hành thanh tẩy diện rộng, lượng lớn tướng lĩnh bị giết, toàn bộ năm quân đoàn lớn đều bị thanh tẩy trong một lần. Cuối cùng năm quân đoàn lớn bị bọn họ nắm chặt trong tay, hiệu chung với Tân Hoàng. Sau đó Binh Chỉ Thế Gia cùng Tĩnh Liên Quan đều tự nhận trừng phạt cùng thanh tẩy. Có thể nói, Binh Chỉ Thế Gia may mắn có Binh Chỉ Hàm Ngọc cầu tình, bằng không thì cũng sẽ tan thành mây khói giống như Vạn Trận Quốc. Còn phần Tĩnh Liên Quan, dưới sự chủ đạo của Tần Kiếm Giao, mặc dù nhận trừng phạt nặng nề, thế nhưng ít ra cũng bảo vệ được mệnh mạch của Tĩnh Liên Quan, không giống Vạn Trận Quốc bị đồ diệt trong vòng một đêm, trong vòng một đêm tan thành mây khói, từ đây bốc hơi khỏi nhân gian. Trong vòng một đêm, Vạn Trận Quốc tan thành mây khói, Thánh Các cũng biến thành tro bụi, năm quân đoàn lớn nhận lấy đại thanh tẩy, Binh Chỉ Thế Gia cùng Tĩnh Liên Quan đều bị trừng phạt đúng tội. Trong vòng một đêm, mùi máu tanh tràn khắp Cửu Bí Đạo Thống, vô số môn phái đại giáo run rẩy, tất cả tu sĩ đệ tử cùng lão tổ cường giả đều thấp thỏm sợ hãi, sợ bị giáng tội, rơi xuống kết cục như Vạn Trận Quốc cùng Thánh Các. Khi Vạn Trận Quốc bị diệt, Tĩnh Liên Quan cùng Binh Chỉ Thế Gia đều bị trừng phạt đúng tội, ngũ cường của Cửu Bí Đạo Thống chỉ còn Thần Hành Môn cùng Lâm Hải Các may mắn thoát nạn. Lâm Hải Các thì không cần nói nhiều, người trong thiên hạ đều biết Liễu Sơ Tình được Tân Hoàng sủng ái, có thể nói Lâm Hải Các cũng vì chuyện này mà càng thêm phú quý. Trước đó mặc dù Lâm Hải Các cũng là một trong ngũ cường, thế nhưng thân phận cùng địa vị kém xa Tĩnh Liên Quan. Thế nhưng hôm nay Liễu Sơ Tình được Tân Hoàng sủng ái, địa vị của Lâm Hải Các trở nên bất phàm, đã cao hơn Tĩnh Liên Quan cũng các môn phái truyền thừa lớn. Còn phần Thần Hành Môn, khi bên ngoài mưa gió chập chờn, khi bên ngoài gió tanh mưa máu thì Thần Hành Môn luôn đặt mình ngoài vòng. Từ sau khi Thần Thánh Môn phong bế Sơn Môn thì đã rời xa trần thế, đại nạn lần này không ảnh hưởng tới Thần Hành Môn, để Thần Hành Môn thoát được một kiếp. Đây là nhờ phong thần cơ trí, bằng không thì Thần Hành Môn sẽ không may mắn như thế. Trong ngũ cường, Thần Hành Môn là truyền thừa yếu nhất, thế nhưng hôm nay có thể may mắn còn sống, làm cho địa vị của Thần Hành Môn trở nên siêu nhiên hơn hẳn. May mắn, khi Cửu Bí Đạo Thống nhắc lên gió tanh mưa máu thì phong thần cũng nhận được tin tức. Nhất là khi nghe Vạn Trận Quốc bị diệt, hắn không khỏi lạnh người. Thật sự may mắn, nếu như ngày đó hắn không đưa Lý Thất Dạ lên Thần Hành Môn thì nói không chừng Thần Thành Môn sẽ trà trộn chung với Vạn Trận Quốc, cuối cùng rơi vào cảnh tan thành tro bụi. Đáng tiếc, cuối cùng, phong thần không khỏi tiếc nuối, nhìn thoáng qua đệ tử trong môn phái, nhìn thoáng qua Phi Hoa Thánh Nữ, lắc đầu nói rằng, nghĩ sai một lần, lầm lỡ cả đời, bệ hạ bao trùm cửu thiên, hoàng hậu nương nương cũng cao quý không tả xiết. Trong lòng phong thần vẫn còn tiếc nuối. Ngày đó khi Lý Thất Dạ ở Thần Hành Môn vốn là cơ hội tốt nhất, nếu như lúc đó Phi Hoa Thánh Nữ có thể làm bạn với Lý Thất Dạ, như vậy thì Phi Hoa Thánh Nữ cũng cao quý như Liễu Sơ Tình. Phi Hoa Thánh Nữ cúi thấp vầng trán, mặt mày ảm đạm. Ngày đó nàng xem thường Lý Thất Dạ, trong mắt nàng hắn chỉ là hoàng đế vô năng mà thôi. Thế nhưng hôm nay Lý Thất Dạ quân lâm thiên hạ, bao trùm cửu thiên hạ độc tôn, cao cao tại thượng, không ai có thể sánh bằng. Mà nàng từng cao ngạo tự đại, hôm nay chỉ có thể ngước đầu nhìn người nam nhân từng bị nàng xem thường mà thôi. Lại nhìn Liễu Sơ Tình, ngày đó các nàng như nhau, đều có hôn ước với Lý Thất Dạ. Thế nhưng nàng cao ngạo như Phượng Hoàng, tự nhận hôn quân như Lý Thất Dạ không xứng với mình, một lòng muốn hủy mối hôn sự này. Thế nhưng hôm nay Liễu Sơ Tình trở thành hoàng hậu cao quý không sao tả xiết, được toàn bộ Cửu Bí Đạo Thống triều bái, hơn nữa còn có cửu bí mà vô số người ao ước muốn có. Khắp Cửu Bí Đạo Thống, cũng chỉ có nàng có được vinh dự đặc biệt như thế. Còn nàng chỉ là một đệ tử của Thần Hành Môn mà thôi. Mặc dù địa vị của nàng ở Thần Hành Môn rất cao, thế nhưng cũng chỉ là công chúa Thần Hành Môn mà thôi, không thể nào so sánh với Hoàng hậu của Cửu Bí Đạo Thống. Phi Hoa Thánh Nữ ảm đạm thở dài, nếu như ngày đó mình không ngu xuẩn như vậy, không vô tri thiển cận như vậy thì làm sao rơi vào cảnh này chứ? Phong thần cũng không khỏi cảm khái, bất kể ra sao, Thần Hành Môn bọn họ cũng coi như may mắn trong bất hạnh. Ít nhất Thần Hành Môn bọn họ cũng bình yên vô sự trong trận gió tanh mưa máu này, vượt qua được cửa ải khó khăn này. Lúc này ánh mắt của phong thần không khỏi rơi lên người Trương Kiến Xuyên. Mặc dù Trương Kiến Xuyên không phải là đệ tử có thiên phú nhất trong Thần Hành Môn, thế nhưng hắn lại là đệ tử có tiềm lực nhất, tương lai trách nhiệm phát dương quang đại Thần Hành Môn còn phải trông chờ vào hắn. Cửu Bí Đạo Thống trải qua một trận thanh tẩy thì nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Lý Thất Dạ không hề quan tâm tục sự, hắn giao hết mọi việc cho Liễu Sơ Tình. Mặc dù đây là lần đầu tiên Liễu Sơ Tình tiếp xúc việc này, trong lòng sợ hãi, thế nhưng dưới sự cổ vũ của Lý Thất Dạ, nàng nguyện ý chia sẻ tục sự với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ làm vậy cũng là cố ý bồi dưỡng Liễu Sơ Tình. Đối với hắn, Cửu Bí Đạo Thống chẳng qua chỉ là chỗ dừng chân tạm thời mà thôi, hắn sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi này. Mảnh giang sơn này, cuối cùng vẫn phải trả lại cho Cửu Bí Đạo Thống, cho nên Lý Thất Dạ chọn chúng Liễu Sơ Tình. Lý Thất Dạ không hỏi thế sự, một lòng cầu đạo. So với thủ đoạn thiết huyết của Lý Thất Giả thì thủ đoạn của Liễu Sơ Tình rất ôn hòa. Cũng chính vì vậy cửu bí đạo thống hướng tới ổn định, cửu bí đạo thống lại bắt đầu náo nhiệt, rất nhiều môn phái truyền thừa sợ hãi câm nín như hến cũng bắt đầu ồn ào trở lại. Khi Liễu Sơ Tình chủ đạo đại thế, mọi người cảm thấy Hoàng hậu nương nương hiền huệ cơ trí, rất xứng với thân phận. Chương 3817, Thiên Hạ Kinh 2. Vào lúc này, ở một nơi xa xôi trong cửu bí đạo thống có một đạo thống xế chiều, đạo thống này gọi là Thạch Vận Đạo Thống. Đêm hôm nay, Thạch Vận Đạo Thống phát sinh một chuyện không hề nhỏ. Thạch Vận Đạo Thống đã từng là một đạo thống cực kỳ cường đại, cực kỳ nghịch thiên. Khi Thạch Vận Đạo Thống cường thịnh nhất thì nó đã từng quét ngang đế thống giới, cường thịnh như Lý Gia, Mộc Gia, cửu bí đạo thống đều ảm đạm phai mờ. Trong khoảng thời gian rực rỡ ấy, Thạch Vận Đạo Thống đã thống nhất đế thống giới, cử thế vô địch, đánh đâu thắng đó. Thế nhưng không biết vì sao Thạch Vận Đạo Thống lại suy sụp. Đời sau có người nói Thạch Vận Đạo Thống trong một đêm suy sụp, cũng có người nói Thạch Vận Đạo Thống không có người kế tục nên mới suy sụp. Tuy nhiên kể cũng lạ, Thạch Vận Đạo Thống không có ngoại địch xâm lấn thế mà lại không gượng dậy nổi, từ đó suy sụp. Sau này càng ngày càng nhiều người rời khỏi Thạch Vận Đạo Thống, từ từ khiến cho Thạch Vận Đạo Thống trở nên hoang vu, càng thêm suy sụp. Thế nhưng chuyện lạ còn ở phía sau, một đạo thống sau khi suy sụp tới trình độ nhất định thì đạo nguyên sẽ biến hóa, khi sức mạnh của đạo nguyên không còn có thể chèo chống được một đạo thống thì đạo thống đó sẽ rơi rụng. Ví như khi một truyền thừa của đế thống giới suy sụp, khi suy sụp tới một trình độ nhất định thì đạo nguyên sẽ không thể chèo chống nổi nữa, như vậy đạo thống này sẽ từ đế thống giới rơi xuống vạn thống giới. Cuồng đình năm đó chính là một ví dụ, khi cuồng đình cường đại nhất thì chính là truyền thừa tiên thống, sau này một đường đi xuống, rớt xuống vạn thống giới. Thạch Vận Đạo Thống bây giờ đã hết sức hoang vu, không có môn phái cường đại. Đừng nói truyền thừa như Tĩnh Liên Quan, Binh Chỉ Thế Gia, mà ngay cả môn phái đại giáo nhất lưu cũng không thể tìm thấy ở trong Thạch Vận Đạo Thống. Có thể nói, đừng nói đế thống giới, mà ngay cả ở vạn thống giới thì Thạch Vận Đạo Thống cũng là một đạo thống rách nát tới mức không thể nào rách nát hơn được nữa. Đạo thống này đã tiến vào thời kỳ cuối, là một đạo thống xế chiều, có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Thế nhưng, kỳ quái là trăm ngàn vạn năm trôi qua, Thạch Vận Đạo Thống suy sụp vẫn ương ngạnh tồn tại trong đế thống giới. Cho dù nó suy sụp sắp xong đời, thế nhưng nó vẫn tồn tại ở đế thống giới, không hề có dấu hiệu rơi xuống vạn thống giới. Tình huống này khiến rất nhiều người khó hiểu, không biết vì sao Thạch Vận Đạo Thống suy sụp như thế rồi mà vẫn không rơi rụng. Sau này từng có thủy tổ khảo sát Thạch Vận Đạo Thống, vị thủy tổ đó từng nói, Thạch Vận Đạo Thống vẫn còn ở đế thống giới là bởi vì đạo nguyên của Thạch Vận Đạo Thống vẫn còn, hơn nữa đạo nguyên còn rất dồi dào. Điều này khiến mọi người khó hiểu, nếu như đạo nguyên dồi dào thì tại sao Thạch Vận Đạo Thống lại suy sụp tới tình trạng như vậy chứ? Bên trong Thạch Vận Đạo Thống, ban đêm, bình yên vắng vẻ. Bởi vì Thạch Vận Đạo Thống đã suy sụp, tu sĩ đệ tử ngày càng ít, cho nên Thạch Vận Đạo Thống càng lộ vẻ bình yên vắng vẻ. Bạch Lan Thành là một tòa cổ thành có mấy vạn nhân khẩu. Đương nhiên, đối với phần lớn đạo thống thì mấy vạn nhân khẩu chỉ là địa phương nhỏ, thậm chí có một vài đạo thống ngay cả nông thôn cũng có nhân khẩu như thế. Thế nhưng đối với Thạch Vận Đạo Thống đã xuống dốc thì Bạch Lan Thành mấy vạn nhân khẩu đã là thành trì lớn rồi. Khắp Thạch Vận Đạo Thống cũng chỉ có một hai thành trì lớn hơn nó mà thôi. Bạch Lan Thành về đêm rất là yên tĩnh, bởi vì tu sĩ không nhiều, cho nên Bạch Lan Thành càng lộ thuần phác yên tĩnh, giống như một đóa hoa lan nở rộ trong đêm. Đêm đã khuya, rất nhiều cư dân trong Bạch Lan Thành đã đi ngủ, tiến vào mộng đẹp. Đùng, ngay khi mọi người tiến vào mộng đẹp thì thình lình có tiếng nổ lớn, đánh thức tất cả mọi người ở trong Bạch Lan Thành. Chuyện gì vậy? Người bị đánh thức quát lớn, thế nhưng khi này bên tai không ngừng vang lên tiếng nổ. Không hay, thành trì lún xuống. Có người kịp phản ứng, phát hiện không chỉ mình, cũng không chỉ nhà ở của mình, mà là cả khối đại địa đều đang lún xuống, nổ vang ầm ầm. Trong chớp mắt, mặt đất xuất hiện một cái hố, cả tòa Bạch Lan Thành lún sâu xuống lòng đất. Người giật mình tỉnh dậy khỏi mộng đẹp lập tức phản ứng, thế nhưng đã muộn, không khỏi hét ầm lên. Keng, ngay khi Bạch Lan Thành lún xuống thì có tiếng kiếm reo liên miên, tu sĩ mạnh nhất Bạch Lan Thành chém ra một kiếm kình thiên, lao lên trên trời, muốn trốn khỏi Bạch Lan Thành. Phanh, vị cường giả này chưa kịp trốn khỏi hố thì thình lình có một bàn tay vô hình bẻ gãy thần kiếm kình thiên của hắn. Chỉ nghe phanh, dưới lòng đất duỗi ra một cái xúc tu thô to, hắn không phản ứng kịp, thân thể bị trói chặt, bị kéo xuống hố sâu. Không, vị cường giả này sợ hãi hét lên, thế nhưng thân thể của hắn cùng với tiếng hét biến mất ở dưới hố sâu. Cũng không biết trôi qua bao lâu, lúc này có tiếng phanh vang lên, toàn bộ Bạch Lan Thành rơi xuống đáy hố sâu, mặt đất rung chuyển một trận. Sau đó, một vùng tĩnh mịch, Bạch Lan Thành bỗng dưng biến mất, trên mặt đất xuất hiện một cái hố lớn. nhìn xuống dưới hố, sâu không thấy đáy, giống như một con hồng hoang cự thú đang há miệng. Bạch Lan Thành biến mất trong vòng một đêm, chỉ còn lại một cái hang lớn, không ai biết xảy ra chuyện gì, mấy vạn nhân khẩu cứ thế biến mất không còn tăm hơi. Khi Bạch Lan Thành biến mất, Thạch Vận Đạo Thống đột nhiên phun ra một luồng khí tức, rất ít người phát hiện khí tức này, càng khỏi phải nói tới những người ở đạo thống xa xôi khác. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Bạch Lan Thành biến mất, ngay khoảnh khắc khí tức đó phun ra thì Lý Thất Dạ đang tu luyện trong hoàng cung đột nhiên mở mắt, ánh mắt co lại. Trong chớp mắt, hai mắt của hắn phun ra hào quang dọa người, xuyên qua vạn vực tinh không, chớp mắt chiếu đến Thạch Vận Đạo Thống. Sau khi Lý Thất Dạ bị kinh động một lát, Nam Sơn tiểu tử ở Cửu Liên Sơn cũng bị kinh động. Hắn dương mắt nhìn xa, thì thào rằng, khí tức này có hơi quen thuộc, có chuyện gì rồi? Vào lúc này, Lý Thất Dạ rời khỏi phòng, nhìn xa vũ trụ, ánh mắt vượt qua thời không, chiếu thẳng tới nơi sâu nhất trên thế gian. Công tử, nhìn thấy Lý Thất Dạ xuất quan, Bệnh Quân đang canh gác không khỏi ngạc nhiên. Lý Thất Dạ nhìn bầu trời đêm, sau đó nói với đám người Liễu Sơ Tình. Ta đi Thạch Vận Đạo Thống một chuyến, nơi này giao cho các ngươi, chờ làm xong rồi thì sẽ trở lại. Chương 3818, Thạch Vận Đạo Thống kinh biến. Có chuyện gì sao? Thấy Lý Thất Dạ muốn đi, không hề có dấu hiệu báo trước, Liễu Sơ Tình không khỏi lo lắng. Lý Thất Dạ vuốt nhẹ mái tóc của nàng, nhìn bầu trời đêm thăm thẳm, nói chậm. Tạm thời không biết, thế nhưng sẽ biết nhanh thôi, nhưng không phải là chuyện may mắn. Ngươi cứ yên tâm ở lại đây là được, không cần phải tốn sức. Liễu Sơ Tình rất nghe lời, dịu dàng gật đầu, công tử yên tâm lên đường, đã có chúng ta phụ trách sự an toàn của nương nương rồi. Khi Lý Thất Dạ chuẩn bị lên đường thì đám người Bệnh Quân cung tay cúi đầu. Lý Thất Dạ gật đầu, có đám người Bệnh Quân tỏa trấn Cửu Bí Đạo Thống, ở đế thống giới người có đủ thực lực xâm phạm giải rác không nhiều. Lý Thất Dạ lên đường, vượt qua tinh không, chớp mắt biến mất trong tinh hà mênh mông. Bên trong Cửu Liên Sơn, Nam Sơn tiểu tử vốn nổi lòng hứng thú với khí tức đột nhiên bộc phát này, thế nhưng khi hắn phát hiện Lý Thất Dạ lên đường thì hắn lập tức từ bỏ. Thôi được, có bệ hạ đích thân đến đó, chắc chắn sẽ điều tra ra manh mối. Nam Sơn tiểu tử lắc đầu cười, sau đó tiếp tục hút thuốc. Lý Thất Dạ xuyên qua tinh hà, xuyên qua thời không, dùng vận tốc nhanh nhất để đến Thạch Vận Đạo Thống, đặt chân vào trong phạm vi của Thạch Vận Đạo Thống. Khi vừa đặt chân vào Thạch Vận Đạo Thống thì Lý Thất Dạ đứng tại chỗ, hít sâu một hơi. Sau khi hít vào không khí của Thạch Vận Đạo Thống thì lập tức cảm nhận được mảnh đạo thống rộng lớn này. Đạo thống này một mảnh hoang vu, sơn hà cũ nát, bất kể là núi cao hay là biển rộng, đều đã đánh mất linh khí, giống như một thế giới sắp chết vậy. Khi nhấm nháp khí tức của Thạch Vận Đạo Thống thì Thạch Vận Đạo Thống giống như một khối đất hoang khô khan, dường như không bao lâu nữa thì nơi này sẽ suy thoái thành sa mạc, hoặc toàn bộ Thạch Vận Đạo Thống sẽ tan vỡ. Thế nhưng khi nhấm nháp kỹ hơn thì sẽ phát hiện bên trong khí tức khô khan này còn có một sợi khí tức tràn trề sức sống. Sợi khí tức này dồi dào mạnh mẽ, tràn đầy sức mạnh sinh mệnh. Không đúng, khi Lý Thất Dạ cẩn thận nhấm nháp khí tức của Thạch Vận Đạo Thống thì còn cảm nhận được một loại khí tức khác, ánh mắt co lại, sắc mặt chìm xuống. Lúc này Lý Thất Dạ đáp xuống mặt đất, hai chân đứng trên mặt đất, vươn tay ra, chậm rãi đè lên mặt đất, bàn tay lún vào bùn đất. Lúc này, Lý Thất Dạ chậm rãi nhắm hai mắt lại, im lặng cảm nhận mảnh đại địa này, cảm nhận nhịp đập của đạo thống này. Bất kể là ai khi cảm nhận nhịp đập của đạo thống này thì cũng đều cảm thấy Thạch Vận Đạo Thống đã hoàn toàn suy sụp, đâu đâu cũng cảm thấy khô cạn, hoàn toàn tĩnh mịch, khí tức đại đạo của Thạch Vận Đạo Thống giống như sợi tóc, đạo thổ rất khó để người khác cảm nhận được sức mạnh đại đạo. Thế nhưng Lý Thất Dạ lại xuyên qua mảnh đại địa này, thăm dò thẳng tới chỗ sâu nhất, thậm chí có thể nói rằng hắn trực chỉ đạo nguyên. Xúc giác của Lý Thất Dạ xuyên qua đại địa, ở một nơi cực kỳ xa, hắn cảm nhận được một cỗ sức mạnh mênh mông như biển rộng. Điều này có nghĩa sâu trong Thạch Vận Đạo Thống đại đạo vẫn còn dồi dào, sức mạnh mênh mông như biển. Thế nhưng sâu trong Thạch Vận Đạo Thống hình như có thứ gì đó đang bao bọc sức mạnh này, khiến cho sức mạnh đạo nguyên không thể nuôi dưỡng đạo thống, không thể nuôi dưỡng sinh lên trên mảnh thiên địa này, không thể nuôi dưỡng thế giới này. Rất hiển nhiên, đạo nguyên của đạo thống vẫn còn, cũng giống như vị thủy tổ khảo sát nơi này từng nói, Thạch Vận Đạo Thống không vẫn lạc, không rơi xuống vạn thống giới mà vẫn sừng sững trong đế thống giới, đó là bởi vì đạo nguyên của nó vẫn còn dồi dào mạnh mẽ. Có chút thú vị, Lý Thất Dạ co mắt, ánh mắt xuyên thấu đại địa, dò thẳng đến chỗ sâu nhất dưới lòng đất. Lý Thất Dạ đứng dậy, thu hồi ánh mắt, sau đó đưa mắt nhìn xa, sau đó nhấc chân đạp không, đi đến chân trời. Một bước một thiên địa, chỉ một bước, Lý Thất Dạ đã xuất hiện ở trên bầu trời Bạch Lan Thành. Đương nhiên bây giờ đã không còn Bạch Lan Thành, mà chỉ còn một cái hố lớn không thấy đáy. Cũng chính vì sâu không thấy đáy, cho nên khi nhìn xuống hố thì tối đen như mực, không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Bạch Lan Thành đột nhiên biến mất,